Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 814, chương 817, trí tuệ nhân tạo sản phẩm triển lãm hội Thượng Hải Quốc tế Trung tâm. Hôm nay, Hắc Cốt Đầu Trí tuệ nhân tạo công ty cùng Hoa Hạ Tương lai Trí tuệ nhân tạo công ty liên hợp tổ chức Tương lai Trí tuệ nhân tạo sản phẩm triển lãm hội chính thức ở đây mở màn. Lần này triển lãm hội trong vòng 3 ngày, mặt hướng trong nước cùng quốc tế hết thảy yêu thích trí tuệ nhân tạo nhân sĩ. Nhờ vào Hắc Cốt Đầu tại trí tuệ nhân tạo giới hiệu triệu năng lực. Cho nên sáng hôm nay vừa khai mạc, hiện trường liền đến mấy ngàn tên du khách, chuyên nghiệp nhân sĩ cùng ký giả truyền thông, đem An Ly đưa về nhà về sau. Giang Bác đang chuẩn bị tiến đến triển lãm hội hiện trường lúc nhận được Trầm Tương Ngọc gọi điện thoại tới, cũng không biết nàng đến cùng là suy nghĩ kỹ càng muốn làm nhiệm vụ, còn là làm sao. Giang Bác cùng nàng ước định tại đọc nhiều trung tâm gặp mặt. Buổi sáng 11 điểm, Giang Bác cùng Trầm Tương Ngọc tại hiện trường gặp mặt, nàng không có trò chuyện chuyện làm ăn. Giang Bác cũng không có sách để cho nàng xuyên bikini. Hai người sóng vai tại hiện trường bắt đầu đi dạo. Đi qua 2 năm này lắng đọng, Hắc Cốt Đầu trí tuệ nhân tạo công ty sản phẩm trên thực tế đã làm được vô cùng phong phú. Tỉ như máy không người lái loại hình, hàng đập máy không người lái, cạnh tranh máy không người lái, AI máy không người lái, tự chụp máy không người lái, giải trí máy không người lái, máy không người lái cộng mô hình hệ thống cùng phục vụ, đều là lần này triển lãm phạm vi. Lại tỉ như VR, AR giả thuyết hiện thực cùng mắt trần 3D, trí tuệ nhân tạo phiên dịch tai nghe, trí tuệ nhân tạo 3D in ấn, trí tuệ nhân tạo con số giải trí trò chơi, trí tuệ nhân tạo hình thức phân biệt, trí tuệ nhân tạo khống chế, trí tuệ nhân tạo tri thức công trình, vân vân. Nhưng muốn nói cực kỳ thu hút sự chú ý của người khác, vẫn là phải tính trí tuệ nhân tạo người máy khối này, bao gồm gia dụng phục vụ người máy, phục vụ khách hàng người máy, ăn uống phục vụ người máy, tiếp khách người máy, nhi đồng người máy, nghĩ não người máy, giáo dục người máy, y dùng người máy, sạch sẽ người máy, giải trí người máy, trí năng tuần tra người máy, nông nghiệp người máy, kiến trúc người máy, vân vân. Máy không người lái trên thực tế cũng coi như trí tuệ nhân tạo người máy khối này, nhưng bởi vì không phải hình người hình dáng liền bị phân chia ra đi vì khác nhau đối đãi. Trở lên loại hình người máy, Hắc Cốt Đầu chỉ dùng vỏ kim loại hoặc là than tài liệu xác làm triển lãm, cũng không có bao trùm lên mô phỏng sinh vật da thịt, mà chỉ có tùy thân bạn gái khu vực mới có chân chính mô phỏng sinh vật người máy. Đương nhiên, nếu như về sau đẩy hướng thị trường, còn lại loại hình người máy cũng có thể định chế vì mô phỏng sinh vật người máy. Có điều đến tốn nhiều tiền chính là tốt nhiều sản phẩm, tốt nhiều người máy. Trầm Tương Ngọc đôi mắt đẹp lấp lóe, cảm giác có chút đáp ứng không xuể. Lúc này mới bao lâu, các người Hắc Cốt Đầu liền đã làm ra nhiều như vậy khoản người máy sao? Giang Bác nhẹ nhàng cười một tiếng, cái này cũng không coi là nhiều đi, chỉ là thời đại đang biến hóa, tại tiến bộ, ngươi không có phát hiện thôi. Thật sao? Trầm Tương Ngọc liếc mắt nhìn hắn, luôn cảm giác người này đang giễu cợt chính mình cô lậu quả văn. Đương nhiên, ngươi tin hay không, chỉ cần chính sách quốc gia cho phép, tương lai trong vòng 5 năm, cả nước phạm vi bên trong 1-2 tuyến thành thị đều muốn bị trí tuệ nhân tạo người máy bao trùm, đến 10 triệu cấp trí tuệ nhân tạo người máy đem đầu nhập xã hội, giải thả nhân loại sức lao động cùng sức sản xuất. Giang Bác chậm rãi nói, vậy các ngươi Hắc Cốt Đầu chẳng phải là muốn đem toàn xã hội lông cừu đều cho bắt một lần, đếm tiền đến bong gân a? Trầm Tương Ngọc chua xót nói, nhưng lại rõ ràng có thể nghe ra trong giọng nói của nàng vẻ hâm mộ. Giang Bác bật cười, sao có thể nói là chúng ta hắc cốt đầu bắt lông cừu đâu. Ngươi cũng đừng quên, còn có một nhà hoa hạ tương lai trí tuệ nhân tạo công ty đâu. Mọi người cùng nhau kiếm tiền, ta lại không có ăn một mình. Có thể theo ta được biết, hoa hạ tương lai trí tuệ nhân tạo công ty kỹ thuật đều đến từ các ngươi hắc cốt đầu đi. Ta không tin các ngươi độc quyền trao quyền không thu phí. Trầm Tương Ngọc một câu nói chúng, Giang Bác lườm dưới cổ của nàng liếc một chút, thản nhiên nói, có lúc, nữ nhân quá thông minh, hung sẽ xẹp. Trầm Tương Ngọc lại đầy không thèm để ý, ngược lại hết chính mình đê bóng, lộ ra rất là tự tin. Bất quá nói thật ra, từ khi tiến vào thế kỷ 21 về sau, ta liền phát hiện sự phát triển của thời đại tiến bộ có chút quá tại nhanh. Ngươi suy nghĩ một chút, 20 năm trước lại so sánh phía dưới hiện tại, cảm giác tựa như là hai cái hoàn toàn thời gian không gian khác nhau một dạng. Khoa học kỹ thuật tiến bộ lớn nha, cái này rất bình thường. Qua 20 năm nữa, không, tiếp qua 10 năm, ngươi đều sẽ phát hiện thế giới lại sẽ đại thay đổi. Đến lúc đó nhân loại, nói không chừng đều có thể di cư mặt trăng hỏa tinh. Giang Bác nói ra, tiếp qua 10 năm di cư mặt trăng hỏa tinh, ngươi còn có thể lại kéo một chút à? Trầm Tương Ngọc liếc mắt. Thế nào, không tin? Giang Bác cười khẽ, ta đối hàng không vũ trụ khối này không có gì nghiên cứu. Nhưng cũng không phải cái gì cũng không biết. Hiện tại nước ta đang nhiều kỳ người lên mặt trăng khối này cũng còn không có giải quyết đâu. Nhìn tin tức đã nói, 10 năm sau đoán chừng cũng liền vừa hoàn thành mang người lên mặt trăng đi. Nhưng cách nhân loại di cư ngoại tinh, còn kém quá xa, không thực tế. Trầm Tương Ngọc nói ra cái nhìn của mình, có một chút đạo lý. Giang Bác cười cười, thật cũng không cùng Trầm Tương Ngọc tranh chấp cái gì. Bất quá, hắn thấy, mang người lên mặt trăng khối này, tương lai trong vòng 5 năm hẳn là có thể hoàn thành. Về sau chỉ cần đem sinh thái hệ thống tuần hoàn khối này giải quyết, động lực hạt nhân phi thuyền cũng giải quyết, nhân loại di cư khối này, thì hoàn toàn có thể đưa vào danh sách quan trọng, để hắc cốt đầu tới đón. Giang Bác cảm thấy đều không cần 10 năm, 8 năm đầy đủ. Đương nhiên, lòng tin của hắn kỳ thật nơi phát ra hệ thống, chỉ cần theo hệ thống bên trong thả câu đến tương ứng khoa học kỹ thuật đồ vật cùng kỹ thuật, thì không có cái gì cửa ải khó có thể nói. Giang Bác cùng Trầm Tương Ngọc một bên đi dạo một bên trò chuyện. Khác một bên, 5 tên đến từ nước Mỹ du khách, chính giơ camera hưng phấn mà đối hiện trường quay chụp không ngừng. Bọn họ đều là trí tuệ nhân tạo kẻ yêu thích, cũng là tùy thân bạn gái người sử dụng. Cứ việc tùy thân bạn gái trò chơi này không có bị nước ngoài đại diện, nhưng vẫn như cũ lừa đến nước ngoài đi. Vì chơi tùy thân bạn gái, thu hoạch được một cái siêu cao trí năng giả thuyết trí tuệ nhân tạo bạn gái. Bọn họ bình quân mỗi người bỏ ra hơn 1 triệu, đặc biệt tại Hoa Hạ lấy được tùy thân bạn gái tài khoản. Đương nhiên, bọn họ đều là nước Mỹ bản địa kẻ có tiền. Không có người nào thân gia là thấp hơn 10 triệu đô la Mỹ. Thậm chí, 5 người bên trong cầm đầu cái kia tên gọi là Anthony Nam Tử, vẫn là một nhà công ty lên sàn đại cổ đông. Hắn thân gia vượt qua 1 tỷ đô la Mỹ. Trừ cái đó ra, Anthony vẫn là Facebook phía trên một tên blogger. Bởi vì liên tục 2 năm tại Facebook trên bình đài đổi mới tùy thân bạn gái nhật ký, fan từ trước tới giờ không đến 1 triệu, đã tăng tới bây giờ hơn 30 triệu. Bởi vậy có thể thấy được, tùy thân bạn gái cái này mạnh trí tuệ nhân tạo trò chơi ở nước ngoài hỏa nhiệt trình độ. Riêng là một cái Facebook blogger, liền có thể bởi vì mà nắm giữ hơn 30 triệu fan. Có thể nói, nếu như hắc cốt đầu mở ra thị trường nước ngoài, vậy khẳng định sẽ có ngàn vạn nước ngoài dân mạng đăng ký nạp tiền. Hắc cốt đầu cũng vẫn luôn dự định để tùy thân bạn gái tiến quân thị trường nước ngoài. chỉ là gặp một số nan đề thôi, còn đang giải quyết bên trong. Hắc tiểu nhị, đừng ở chỗ này đập, trực tiếp đi tùy thân bạn gái vật thật triển lãm hiện trường đi. Ta đã không kịp chờ đợi muốn nhìn một chút mô phỏng sinh vật bạn gái người máy hình dạng thế. Nào, Enony nói ra, một tên gọi Bốp nam tử mặt mày hớn hở nói. Ta trước đó nhìn qua hắc cốt đầu quan phương ban bố video. Cùng chân nhân không có gì khác biệt. Cũng không biết có hay không khoa trương tuyên truyền. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động.